Bất Diệt Thần Vương, chương 62, Đồng Quy Vu Tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp trời dần tối, vương hậu bên ngoài tầm cung quảng trường phía trên, dựng lên đại lượng lửa trại bãi thiết một chút chỗ ngồi, tà ma hoặc ngồi, hoặc đứng đợi ở quảng trường hai bên, tất cả đều mong đợi nhìn xem vương hậu tầm cung cung điện kia, bởi vì tiếp xuống chính là chi ăn minh thai chi thơ về phần bị trói ở trong sân rộng tâm một đám kim ô tông đệ tử, chỉ có một ít thực lực xa suốt tà ma mới chú ý đám này kim ô tông đệ tử. Sư huynh, chúng ta có phải hay không lại bị vương khả lừa gạt? Một cái kim ô tông đệ tử biểu tình khóc thảm nói. Biết sớm như vậy, lúc trước còn không bằng liều một cái đây, nói không chừng sẽ có kỳ tích đâu. Coi như cuối cùng chiến tử cũng coi là chính đạo liệt sĩ. Nhưng bây giờ tính là cái gì? Là chính chúng ta đầu hàng, kết quả đầu hàng còn bị tà ma ăn. Cái này là xem như liệt sĩ sao? Cái này phải làm là chính đạo mặt trái tài liệu giảng dạy, bên trên sách giáo khoa A, đây là sỉ nhục A. Trương Thần Hư cũng không báo hy vọng, chỉ là hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, bản thân từ khi đụng phải cái này vương khả, mẹ nó, không một sự kiện là thuận tâm, vì sao? Bản thân năm đó bày mưu nghĩ kế đâu? Vì sao A, không chỉ có mấy lần chồng ở trong tay vương khả, bây giờ, chính đạo đại lão nhiếp diệt tuyệt cũng thế mà rơi vào ma đảo. Ai có thể nghĩ ra được? Ai có thể nghĩ tới a, đây cũng không phải là ta biết thập vạn đại sơn. Trương Thần Hư mờ mịt nói, chúng kim ô tông đệ tử hết thảy đều lộ ra cực kỳ đau khổ biểu lộ. Giờ phút này, một tiếng hô to truyền đến, Minh Ma Đại Hội, hiện tại bắt đầu. Tốt, sớm đã các loại không nhịn được tà ma nhóm một tiếng cùng hét. Tất cả tà ma liền thấy Nhiếp Diệt Tuyệt cùng Chu Hồng Y đi tới trong sân rộng. Chu Hồng Y cả người mùi rượu, nhưng giờ phút này trên mặt lại khá là khai tâm một dạng. Buổi sáng hôm nay có chút ma giáo đệ tử còn chưa đến, hiện tại, đều đến đông đủ a, hiện tại, ta lại giới thiệu một lần, vị này Nhiếp Thanh Thanh, chính là ta ma giáo đệ ngũ đường chủ. Hôm nay từ đệ ngũ đường chủ mở ra Minh Ma Đại Hội, phàm là nguyện ý tiếp nhận đệ ngũ đường chủ quà tặng từ nay về sau, nhất định phải tôn nàng như tôn ta, đợi chút nữa cầm chỗ tốt, trở mặt không quen biết, đừng trách ta không khách khí. Chu Hồng Y toàn thân rượu kêu lên tức giận, đường chủ yên tâm, chúng ta tự nhiên tuân lệnh, chúng ta ma mở miệng nói. Vì có thể chi ăn U Nguyệt công chúa tiếp nhận đệ ngũ đường chủ thân phận tính là cái gì? Chúng ta cái này rất nhiều tà ma ngày xưa cũng là chính đạo rơi vào ma đạo A, chỉ là Nhiếp Diệt Tuyệt ngày xưa sát ma quá độc ác mới nhất thời không tiếp thụ được thôi. Ma tôn đều xuống làm chúng ta nhiều nhất một điểm nhỏ tính tình mà thôi, sửa không được sao? Tốt vậy thì mời đệ ngũ đường chủ nói hai câu. Chu Hồng Y nhìn về phía Nhiếp Diệt Tuyệt. Nhiếp Diệt Tuyệt ngày xưa sát ma dạy đệ tử vô số, Chu Hồng Y vì giúp nàng trải đường, có thể nói là nhọc lòng. Nhiếp Diệt Tuyệt đi đến trong sân rộng, nhìn về phía Chu Hồng Y, Hồng Y ca ca. Nhiếp Diệt Tuyệt bỗng nhiên trong mắt lóe lên một cỗ nhu ý nói. Thanh Nhi, Chu Hồng Y đột nhiên trên mặt vui vẻ. Thanh Nhi một hơi này, là tha thứ ta. Chấm, ngươi còn nhớ rõ chúng ta năm đó phàm nhân thời điểm sao? Nhiếp Diệt Tuyệt tựa như nhớ lại quá khứ, trong mắt lóe lên một cỗ ngọt ngào nhu tình. Cái này rất nhiều tà ma nhìn xem đây, đến ngươi nói chuyện thời điểm, tại sao cùng ta nhớ lại quá khứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hồng Y cũng là không câu nệ tiểu tiết tự nhiên phối hợp, chỉ có Thanh Nhi có thể hồi tâm chuyển ý, hình tượng tính là cái gì? Ta đương nhiên nhớ kỹ, năm đó ta thế đại Chu gia làm nghề y, ta Chu Hồng Y càng là rất sớm học hữu sở thành Chu du phàm thế nhân gian các nơi cứu chữa vô số cứu chữa mấy trận ôn dịch chỗ đến, người người xưng hô ta là Chu thần y, mà ngươi? Chu Hồng Y nhớ lại nói, ta là Nhiếp phủ đại tiểu thư, cha mẹ vì ta hôn sự bận rộn, giúp ta dẫn tiến vương công quý tộc thế nhưng là ta ai cũng chướng mắt ta một lần đi ngang qua dịch khu, gặp ngươi mệt đến trên mặt đất cho ngươi ăn một chén nước, ngươi tỉnh lại chuyện thứ nhất không đúng đối với ta cảm tạ mà là tiếp tục cho mấy cái tên ăn mày xem bệnh. Một màn kia rung động thật sâu ta, ngươi có tế thế vì dân chi tâm, ngươi là trong lòng ta anh hùng, ta không cố gia tộc phản đối, cũng phải đi theo ngươi cùng một chỗ tế thế cứu dân, ta ở trên thân thể ngươi thấy được một phần chân thành, một phần ái tâm, một phần chân tình. Nhiếp Diệt Tuyệt con mắt hơi hơi ướt át nói, chuyện năm đó, đều đã qua. Chu Hồng Y an ủi, đúng vậy a, lại cũng không quay đầu lại được. Nhiếp Diệt Tuyệt trong mắt càng ngày càng ướt át, cũng may, ngươi ta đều còn tại, ngươi ta lại có thể tiến tới với nhau. Thanh Nhi, đi qua thương tâm hãy để cho nó qua đi, hiện tại, có ta. Chấm, màu son tiến lên cho Nhiếp Diệt Tuyệt lau nước mắt, bốn phía tà ma nhóm mặc dù không kiên nhẫn, nhưng ai cũng không dám xen vào. Hồng Y, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Nhiếp Diệt Tuyệt thanh âm có chút nức nở nói. Đương nhiên, Chu Hồng Y lập tức vui vẻ duỗi ra hai tay. Không phải như vậy, là ngày xưa chúng ta cùng một chỗ nhìn cây cải dầu hoa như vậy, ngươi từ ta phía sau lưng ôm ta. Chấm, Nhiếp Diệt Tuyệt đỏ hồng mắt trông đợi nói. Tốt tốt, Chu Hồng Y biểu tình vẻ đại hỉ. Thành Nhi rốt cục tiếp nhận mình, quá tốt rồi, dù cho nơi này rất nhiều tà ma nhìn xem cũng không để ý ta Thanh Nhi trở về. Từ Nhiếp Diệt Tuyệt phía sau lưng, Chu Hồng Y ôm chặt Nhiếp Diệt Tuyệt. Năm đó, nhìn xem cây cải dầu hoa, ngươi ôm ta, dạy ta luyện kiếm. Nhiếp Diệt Tuyệt lấy ra một thanh trường kiếm, tựa như tất cả về tới năm đó, giờ khắc này, Chu Hồng Y tâm tình hết sức khai tâm, rốt cục ta Thanh Nhi trở về. Năm đó chính là như vậy nhu tình mật ý, năm đó chính là như vậy. Chu Hồng Y chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ lại năm đó ngọt ngào. Ôm chặt ta, chấm, Nhiếp Diệt Tuyệt thanh âm nức nở nói. Chu Hồng Y ôm càng ngày càng gấp, cũng ngay một khắc này, bốn phía vô số tà ma lập tức biến sắc. Đường chủ, cẩn thận, chúng tà ma cả kinh kêu lên, liền thấy Nhiếp Diệt Tuyệt trường kiếm trong tay bỗng nhiên nghịch chuyển mà quay về, mũi kiếm hướng về phía bộ ngực của mình, bỗng nhiên vừa dùng lực. Thử, một kiếm này, xuyên thấu Nhiếp Diệt Tuyệt lồng ngực hơn nữa thấu thể mà ra, đâm vào Chu Hồng Y dán chặt lấy lồng ngực. Một kiếm xuyên hai thân, tất cả mọi người sợ ngây người, cái này, Nhiếp Diệt Tuyệt ở tự sát. Không đúng, nàng đang cùng Chu Hồng Y đồng quy vô tận. Thanh Nhi, Chu Hồng Y hai mắt mở ra, trong miệng máu tươi chảy ra kinh ngạc nói. Chu Hồng Y cho rằng Thanh Nhi hồi tâm chuyển ý, làm sao có thể nghĩ đến Thanh Nhi muốn giết mình. Chúng đau thương Kim Ô Tông đệ tử cũng đột nhiên toàn thân chấn động, cái này, đây là tình huống như thế nào? Đường chủ, một đám tà ma lập tức đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Diệt Tuyệt một tay nắm lấy lồng ngực chuôi kiếm, cái tay còn lại đối Thiên Nhất vung. Mở, ông, đột nhiên, vô số thanh quang từ trên trời giáng xuống, tiếp theo tất cả muốn nhào về phía hai người tà ma, bỗng nhiên định lại ở đó, không nhúc nhích. Cái gì, ta sao không thể động, cái này thanh quang là cái gì? Định quang kính, là Thiên Lang Tông định quang kính. Chúng tà ma kinh khiếu ngẩng đầu nhìn lên trời. Quả nhiên, trên bầu trời, có một chiếc gương, chính là Thiên Lang Tông định quang kính, đồng thời, đã định quang kính làm trung tâm, đột nhiên hình thành một cái trận pháp thật to kết giới từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ vương cung bốn phương tám hướng toàn bộ bao vây lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn kết giới liền tạo thành. Cái này là Thiên Lôi Chu Ma Trận, định quang kính, lúc nào Thanh Nhi, ngươi chừng nào thì bố trí. Ta nhớ được trước ngươi, Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Chu Hồng Y biết rõ Nhiếp Diệt Tuyệt những ngày này ở vương cung bày trận, Chu Hồng Y còn cẩn thận điều tra, nhưng cái kia trận pháp cũng không tính là gì, chỉ là phòng ngự ngoại địch, Chu Hồng Y cũng không có nói toạc, nhưng hôm nay trận pháp này làm sao bỗng nhiên biến. Những ngày này bố trí trận pháp dùng đến trận cơ cùng Thiên Lôi Chu Ma trận là giống nhau, định quang kính là ta từ Trần Thiên Nguyên nơi đó mượn tới, về phần lúc nào bố trí tốt. Là ngươi hôm qua mang theo quần ma đi Chu Tiên Trấn tiếp U Nguyệt công chúa thời điểm, ta thừa dịp thanh kinh vô ma cấp tốc sửa trận mà thành. Nhiếp Diệt Tuyệt trong miệng chảy máu cười thảm nói. Định quang kính phổ chiếu phía dưới, nguyên anh cảnh phía dưới, đều bị định trụ, mà hai đại nguyên anh cảnh cường giả, lại hiện lên đồng quy vu tận chi thế, toàn bộ người của vương cung cũng không thể động. Ngươi cố ý nhường ta mang theo quần ma đi đón U Nguyệt công chúa chính là vì lợi dụng ta đối với ngươi yêu, muốn cùng ta đồng quy vu tận. Vì sao, khụ, vì sao, Thanh Nhi, ngươi đã không thích ta sao, trước ngươi không phải đang trong mộng thà rằng nhập ma cũng phải cứu ta sao? Vì sao, Chu Hồng Y phun huyết biểu tình thống khổ, ngươi không phải hắn, ngươi không phải, Nhiếp Diệt Tuyệt đỏ hồng mắt nói, ta là Chu Hồng Y, ta vẫn luôn là. Khụ, Chu Hồng Y thổ huyết bên trong, không, ta Hồng Y ca ca, một đời tế thế vì dân, đối người chân thành, có tình có nghĩa, thiên hạ kính ngưỡng, người người ca ngợi. Mà ngươi, hóa thân thành ma, diệt tuyệt nhân tính, giết ta thân nhân, giết hại thương sinh, ngươi không phải hắn, ngươi không phải. Nhiếp Diệt Tuyệt khóc trong tay vừa dùng lực, oanh, thần kiếm lập tức hàn băng bắn ra bốn phía cuồn cuộn hàn băng phá hư lực lượng, theo kiếm tràn vào trong cơ thể mình, lại tràn vào Chu Hồng Y thể nội. A, phốc, Thanh Nhi, Chu Hồng Y bi thống hô hào, Hồng Y ca ca chúng ta tới đời gặp lại, Nhiếp Diệt Tuyệt cũng là khóc nói xong. Ầm ầm, cuồn cuộn hàn băng phá hư lực lượng tràn vào trong cơ thể hai người, Nhiếp Diệt Tuyệt thật ở đồng quy vu tận, giờ phút này trường kiếm đâm xuyên hai người, Chu Hồng Y dù cho nguyên bản thực lực rất mạnh cũng vô pháp ngăn cản, lại hoặc là thà rằng bị Nhiếp Diệt Tuyệt tổn thương, cũng không nỡ đối người yêu động thủ một dạng. Cách đó không xa, chúng Kim Ô Tông đệ tử tất cả đều trừng to mắt. Tốt cương liệt Nhiếp Diệt Tuyệt, chúng ta hiểu lầm Nhiếp Diệt Tuyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng rơi vào ma đảo, là vì cùng quần ma đồng quy vu tận. Trương Thần Hư kinh ngạc nói, Đường chủ, bốn phía quần ma cả kinh kêu lên. Nhiếp Diệt Tuyệt một bên cùng Chu Hồng Y đồng quy vu tận, một bên nhìn bốn phía quần ma. Nhiếp Diệt Tuyệt lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Hồng Y ca ca, kiếp này ngươi tạo nhiều như vậy nghiệt, hy vọng ta đây cuối cùng có thể bù đắp một phen, mượn ngươi quyền lực uy, dẫn tới đám này tà ma, hôm nay coi như vì ngươi ta chôn cùng a, Thiên Lôi Chu Ma trận. Oanh, lập tức vô số thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bay thẳng một đám tà ma mà đến. Oanh tạch tạch tạch két, a, đừng có giết ta, ta không muốn chết. A, quần ma bị định quang kính định trụ thân hình, lại bị Thiên Lôi Chu Ma trận toàn lực sét đánh, lập tức phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết. Một màn này, cùng lúc trước Thiên Lang Tông gần như giống như đúc, chỉ là từ Nhiếp Diệt Tuyệt cách làm, Thiên Lôi Chu Ma trận uy lực càng thêm cường đại. Thiên Lôi Chu Ma trận lấy lôi quang cảm ứng tứ phương ma khí, phàm là có ma khí người toàn bộ diệt tuyệt chu sát chỉ chu ma. Chu ma chu ma chu ma, Nhiếp Diệt Tuyệt thôi động nói. Ông, kết giới to bằng trận, bỗng nhiên nở rộ vạn thiên kim quang, giờ khắc này, không cần Nhiếp Diệt Tuyệt từng cái sàng chọn, đại trận cảm ứng được ma khí người sở hữu, liền sẽ hạ xuống lôi đình chi lực toàn lực chu sát. Trong lúc nhất thời, trong vương cung tiếng kêu rên liên hồi, tà ma nhóm động đan không được, càng là vô biên tuyệt vọng. Cái thứ nhất bị chu sát tà ma, bạo tạc về sau, công đức kim quang tràn vào bên trong định quang kính. Lôi đình bạo sái tứ phương, những cái kia không phải ma đạo người, lại là bình yên vô sự. Kim Ô Tông đệ tử không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Được cứu, a, ha ha, được cứu. Chúng ta không cần chết, không cần chết. Chúng Kim Ô Tông đệ tử mặc dù bị định trụ thân hình, nhưng, lôi đình không đánh bản thân, đợi tất cả tà ma toàn bộ đánh chết, mình không phải là được cứu sao? Quá tốt rồi, thiên lôi phóng tới vương cung bốn phương tám hướng, phóng tới vương cung tẩm cung. Vương hậu tẩm cung, vừa mới bị Nhiếp Thiên Bá đánh ngất xỉu trụ yếm, lần thứ hai bị từ trên trời giáng xuống thiên lôi đánh tỉnh, trong đau nhức không ngừng kêu thảm thiết. Bất quá, giờ phút này ngoại giới tiếng sấm quá vang dội, ai cũng không có phát hiện vương hậu tẩm cung có nam nhân thanh âm. Chỉ là nhìn thấy từng đạo lôi điện bổ nát phòng kia đỉnh, ở vương hậu tẩm cung nổ tung. Địa cung chỗ sâu, Nhiếp Thiên Bá chuẩn bị đường chạy, lại bị thiên lôi chu ma trận cảm ứng được vị trí. Oanh, cái kia lôi điện bổ ra một mảnh mặt cỏ, đem trên mặt đất ném ra một cái hố to, nguy hiểm lại càng nguy hiểm bổ tới Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá ngẩng đầu nhìn trên cung điện dưới lòng đất không lỗ thủng lớn, còn có cái kia vô số lôi điện khóa hướng mình, lập tức lộ ra hoảng sợ. Vì sao, ta đều không có ma khí tiết lộ, vì sao còn khóa chặt ta? Chấm, Nhiếp Thiên Bá chạy trối chết nhưng, lôi điện vẫn là đuổi theo không thả. Toàn bộ vương cung đều thành tà ma luyện ngục, một cái tiếp lấy một cái tà ma bị lôi điện nổ nát vụn, công đức kim quang một đạo lại một đạo tràn vào định quang kính bên trong. Nhiếp Diệt Tuyệt dẫn động định quang kính cùng thiên lôi chu ma trận trận về sau, lại nhìn về phía trường kiếm trong tay của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng, Chu Hồng Y thổ huyết thời khắc toàn thân đã bị hàn băng phong bế, tựa như thật muốn không được một dạng. Nhiếp Diệt Tuyệt nắm lấy chuôi kiếm cũng tại toàn thân kết băng, trong thống khổ hỏi một câu. Ngươi có thể phản kích, dù cho phản kích hiệu quả không lớn, ngươi làm cái gì không phản kích? Khụ khụ, ta không nỡ. Chu Hồng Y lộ ra một cỗ cười thảm, tiếp theo, hoàn toàn bị hàn băng phong bế. Ta không nỡ, nghe được lời nói của Chu Hồng Y, cảm giác Chu Hồng Y đã không thấy một tia động tĩnh, Nhiếp Diệt Tuyệt cũng khóc không thành tiếng. Đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800, Nhiếp Diệt Tuyệt cũng mau muốn dầu hết đèn tắt một dạng. Nhưng, trong mắt càng là khóc thành lệ nhân. Hồng Y ca ca, chúng ta cũng không phân biệt, a, kiếp sau, lại cũng mặc kệ cái gì chính đạo, ma đạo, ta cũng không nghĩ cái gì trường sinh thành tiên, chỉ cần có ngươi có ta là đủ rồi. Nhìn xem bốn phía bị sét đánh tà ma nhóm, Nhiếp Diệt Tuyệt ngã xuống Chu Hồng Y trong ngực tựa như đang chờ chết một dạng. Quần ma cầu xin tha thứ, Nhiếp Diệt Tuyệt căn bản không quan tâm, giờ phút này mặt không có chút máu tựa như tùy thời theo Chu Hồng Y cùng đi một dạng. Liền ở mọi thứ đều dựa theo bản thân dự bị bên trong phát triển thời điểm, cách đó không xa nóc nhà bị đánh nát vương hậu tẩm cung tựa hồ truyền đến trụ yếm thanh âm. Trụ yếm làm sao ở bên trong? Minh thai chi thân, nàng không có ma hóa, nàng có thể tránh thoát thiên lôi chu sát. Không được, U Nguyệt công chúa cũng phải chết, nhất định phải. Nhiếp Diệt Tuyệt cắn răng đứng dậy, đem lồng ngực trường kiếm rút ra. Không thấy Nhiếp Diệt Tuyệt ở bên, thiên lôi lập tức oanh kích bao khỏa Chu Hồng Y hàn băng. Hồng Y ca ca, ta một hồi trở lại. Nhiếp Diệt Tuyệt hướng về phía Chu Hồng Y cáo xin lỗi một câu, từng chút chật vật hướng đi vương hậu tẩm cung. Quần ma tuyệt vọng la lên lúc Nhiếp Diệt Tuyệt đã đẩy ra vương hậu tẩm cung đại môn, vượt qua tiến vào, đơn giản là lôi bạo quá mạnh, nổ nát vụn vô số kiến trúc đất đá, tạo thành bụi mù nổi lên bốn phía, đám người không cách nào thấy rõ vương hậu trong tẩm cung bộ. nhưng đều biết Nhiếp Diệt Tuyệt đi giết U Nguyệt công chúa. Kết thúc hôm nay quần ma chết chắc, mà Đào Đất Đạo Vương Khả cũng tại một phen bôn tập phía dưới, đi tới Vương hậu tẩm cung chỗ. Xốc lên gạch vô số lôi điện hạ xuống, kém chút sáng mù Vương Khả con mắt. Tình huống như thế nào a, kho quân dụng nổ tung. Vương Khả kinh hãi rụi rụi con mắt, đợi con mắt thích ứng đại điện bên trong vô số lôi quang, Vương Khả mới bỗng nhiên hít vào một hơi. Nhiếp Thiên Bá, phát rồ a, giết chỗ dựa của mình. Liền thấy, đại điện bên trong, Nhiếp Thiên Bá biểu tình dữ tợn dùng một thanh trường kiếm đâm vào Nhiếp Diệt Tuyệt lồng ngực. Cách chương.